Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, Kim Thân 9 Rèn Pháp. Chương 673, Kim Thân 9 Rèn Pháp. Thiền điện bên trong, Trương Đào mấy người trước đem những này việc vặt vãnh xử lý tốt. Rất nhanh, ba vị tuyệt đỉnh cảnh đồng thời nhìn về phía Phương Bình hai người. Công pháp, hạch tâm công pháp, cái này mới là trọng yếu nhất, cũng là tuyệt đỉnh chân chính xem trọng đồ vật. Những vật khác, dù là cửu phẩm thần binh, bất diệt vật chất, bọn hắn những người này, cũng không phải là vì mình, mà là vì những người khác mới có thể để ý. Có thể công pháp, kia liền không nói được rồi. Mới võ thời đại võ giả, dựa vào một bản rèn luyện pháp, ngạnh sinh sinh tu luyện đến tuyệt đỉnh, thành tựu như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có. Một bản cơ sở nhất công pháp, khiến cái này người lấy ngắn ngủi thời gian mấy chục năm tiến quân tuyệt đỉnh. Tiến vào cái này ngay cả cổ võ thời đại đều là cường giả tuyệt đỉnh cảnh giới. Về phần cao cấp hơn công pháp, như là Phương Bình, thời gian ngắn ngủi, cho dù là tuyệt đỉnh, bọn hắn cũng không có cách nào một bên tu luyện một bên hao phí thời gian dài tới suy đoán đi bằng. Chứng thí nghiệm, ba người nhìn xem Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng. Phương Bình quét Lý Hàn Tùng một chút, rất nhanh nói, hỏi trước đầu sắt công pháp, xảy ra ngoài ý muốn, đầu hắn sắt một điểm. Lý Hàn Tùng cười ngây ngô. Một bên, Lý lão đầu đá Phương Bình một cước. Kỳ thật, có một số việc mọi người tâm lý nắm chắc. Đầu sắt đó chính là cái cớ. Phương Bình kỳ thật chưa hẳn để ý công pháp. Có thể hắn lo lắng công pháp hủy. Lý lão đầu liền không có cơ hội. Về phần những công pháp khác, mất liền mất. Dù là tinh thần lực pháp môn tu luyện, thật muốn không có, vậy cũng không tính là gì. Vạn đạo hợp nhất công pháp một khi không có, kia Lý lão đầu chỉ có thể tiếp tục duy trì cái này trạng thái. Một khi không có Phương Bình ủng hộ, tùy tiện đều là muốn xong đời mệnh. Lý Hàn Tùng cười ngây ngô một tiếng, mở miệng nói, vậy ta tới trước, công pháp này, ta cảm thấy ta nói ra có hơi phiền toái. Quấn miệng vô cùng, giống như tinh thần lực truyền đạt. Dễ dàng hơn một chút. Bộ trưởng, ta là dùng tinh thần lực cùng ngài câu thông sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Trương Đào cười nói, vậy thì có điểm hy vọng. Cổ võ giả đối công pháp tương đương coi trọng, các cường giả công pháp, vậy cũng là chỉ truyền hạch tâm đệ tử, sẽ không ghi chép ở thư tịch phía trên. Tinh thần lực truyền bá càng phù hợp điểm này. Nói, Trương Đào cũng hơi có chút khẩn trương, hít sâu một hơi nói, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, hai vị chú ý một chút, cổ võ giả thủ đoạn rất nhiều, đợi chút nữa Lý Hàn Tùng truyền lại công pháp, các ngươi hai vị nhìn chăm chăm tinh thần lực của hắn, bảo vệ hắn hạch tâm vật, để phòng ra biến cố. Hai người đều là gật đầu. Thiền điện bên trong, trong nháy mắt bầu không khí ngưng trệ, là thật ngưng trệ ở. Phương Bình giờ khắc này cảm giác áp lực cực lớn, ba vị tuyệt đỉnh đều vận sức chờ phát động, áp lực vô hình ép hắn có chút không thở nổi. Mấy vị tuyệt đỉnh, thế mà đều như thế. Cái này khiến Phương Bình càng thêm minh bạch, công pháp đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Bắt đầu đi, ngoặc kép. Trương Đào không còn trước đó khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc rất nhiều, nghiêm mặt nói, một chữ không lọt truyền lại cho ta, chấm ngoặc kép, hắn đều chưa nói xong, Lý Hàn Tùng tinh thần lực tuôn ra, một mạch hướng hắn dũng mãnh lao tới, Trương Đào khóe miệng đều giật giật lấy, tiểu tử này làm sao lại như thế không có kiên nhẫn đâu, ta còn chưa nói xong đâu, mắng thì mắng. Trương Đào cũng là cấp tốc phóng thích tinh thần lực, cùng Lý Hàn Tùng tiếp xúc bắt đầu. Lý Trấn hai người cảnh giác chú ý Lý Hàn Tùng tinh thần lực ba động. Lo lắng cổ võ giả sẽ thiết trí một chút hạn chế. hiện đại võ giả, đối võ giả là không có gì hạn chế giam cầm thủ đoạn. Tinh thần lực cùng lắm thì áp chế ngươi, giam cầm ngươi một lát, có thể qua một đoạn thời gian, tinh thần lực tự nhiên sẽ tán đi. Có thể cổ võ giả có thể biến thành tuyệt đỉnh đều kiêng kỵ giới vực chi địa. Đây chính là song phương khác biệt. Phương Bình cũng là một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hàn Tùng. Lúc này hắn cũng không dám dùng tinh thần lực đi dò xét cái gì. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá công pháp truyền lại, tương đối yên tĩnh, qua có chừng khoảng 10 phút. Trương Đào chậm rãi thu hồi tinh thần lực của mình, mà Lý Hàn Tùng cũng là một mặt nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt nói, không có việc gì, ngoặc kép, đa tạ tiền bối, ngoặc kép. Trương Đào không để ý tới hắn, về phía thân núi phương hướng chắp tay, có chút thở phào nhẹ nhõm nói, không có gì giam cầm hạn chế, đích thật là công pháp truyền thừa. Xem ra Huyền Đức Động Thiên vị tiền bối kia đã làm tốt lưu truyền chuẩn bị, bội phục, ngoặc kép. Trương Đào cảm khái một tiếng, đích thật là bội phục. Cổ võ giả đối công pháp truyền thừa cực kỳ trọng thị. Bọn hắn không phải mới võ thời đại võ giả, không có trải qua mới võ thời đại hết thảy, để cho mình tu luyện công pháp truyền bá ra, không phải đại phách lực làm không được. Lý Trấn mấy người cũng là về phía tây núi phương hướng chắp tay. Rất nhanh, Lý Trấn dò hỏi, đến cùng là công pháp gì? Ngoặc kép, kim thân chín rèn pháp. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói đều chưa nói xong. Mọi người sắc mặt biến đổi. Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt rõ ràng xuất hiện thất lạc biểu lộ. Kim thân chín rèn pháp. Nghe xong danh tự này, hai người liền biết. Cái này cùng kim thân tu luyện có quan hệ, hoặc là nhục thân tu luyện có quan hệ. Có thể đây không phải bọn hắn muốn, dù là trước đó liền có một ít suy đoán. Thật coi việc này phát sinh, trong lòng mọi người vẫn còn có chút không nói ra được tư vị. Trương Đào lại là cười nói, thế nào, một cái tên mà thôi, cũng không nghĩ một chút, đã dạy ngươi làm sao kim thân chín rèn. Tự nhiên có tăng lên ngươi kim thân cường độ pháp môn. Có tu luyện ra bất diệt vật chất phương pháp. Bằng không, làm sao rèn đúc kim thân. Ngoặc kép, thật, ngoặc kép. Giờ khắc này, tất cả mọi người kích động. Dù là Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt. Đó cũng là trong nháy mắt kích động. Ngay cả tọa hạ cái ghế đều vỡ nát. Bất quá hẳn là cân nhắc đến còn có mấy tiểu bối tại. Một cái chớp mắt, cái ghế tụ hợp, Phương Bình liếc qua, trong lòng cười trộm, tình cảm các người cũng có sức mạnh mất khống chế thời điểm nha. Tinh thần lực cưỡng ép đem cái ghế tụ hợp, có năng lực liền cố hóa cái ghế, bằng không còn không phải đến nát, mà một cố hóa, đó chính là bảo vật, chính mình quay đầu đến mang đi. Phương Bình quyết định, đợi chút nữa tan cuộc. Chính mình nhìn chằm chằm vào cái này hai tấm cái ghế. Hai vị tuyệt đỉnh muốn mặt lời nói. Không chừng liền cho cố hóa. Không có xen vào nữa cái này. Phương Bình có chút kích động nói. Bộ trưởng, cái này kim thân chín rèn pháp là có thể rèn đúc bất diệt vật chất. Ngoặc kép, Trương Đào gặp hắn hưng phấn. Chần chờ một chút, chậm rãi nói. Đừng vội. Cái này đối vạn đạo hợp nhất, đại khái tác dụng không lớn. Lời này vừa ra, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Bất quá rất nhanh Phương Bình nhẹ nới lỏng, cười nói, ta không vội, ta còn có đây này. Lý lão đầu lười biếng nói, không chừng hai người đồng dạng, không cần quá để ý. Tâm bình tĩnh, không có tu luyện công pháp rất tốt, có tu luyện công pháp. Lão đầu tử tu luyện đến tuyệt đỉnh, không chừng ngươi dám trêu chọc hoàng giả cảnh. Phương Bình cười cười không có lên tiếng âm thanh. Trương Đào chậm rãi nói, kim thân chín rèn pháp, chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên nói, bộ trưởng, đánh gãy một chút, ngài sao có thể hiểu. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói, tuyệt đỉnh không gì làm không được. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt hơi không kiên nhẫn, tức giận nói, ít và nghĩ nhảm, cái gì không gì làm không được. Không gì làm không được chính ngươi sáng tạo công pháp đi. Cần phải cầu ngươi, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt hừ một tiếng, một mặt không lanh lẹ. Trương Đào gia hỏa này đủ rồi, từ bắt đầu trang đến hiện tại, không sai biệt lắm được. Không có quản Trương Đào, Nam Vân Nguyệt nhìn về phía Phương Bình nói, cổ võ giả dùng chính là cổ ngữ nói, tăng thêm mang một ít khẩu âm. Các ngươi nghe không hiểu bình thường, tiếp xúc nhiều mấy lần, tự nhiên là đã hiểu. Chúng ta tinh thần lực cường đại, cũng vẫn muốn tìm cổ võ công pháp, cho nên trước đó có qua một chút nghiên cứu. Phương Bình hiểu rõ, cúi đầu rất khinh bỉ lão Trương một chút. Nhất định phải chăng? Trương Đào cũng không thèm để ý cái này. Tươi cười nói, tốt, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Nói chuyện chính sự, ngoặc kép, Trương Đào nói, cười nói, kim thân chín rèn pháp, nghe chỉ là kim thân cảnh pháp môn tu luyện. Trên thực tế cũng không phải là, đây là trọn vẹn phương pháp tu luyện. Bất quá, chấm ngoặc kép, Trương Đào nói khẽ, bất quá chỉ có thất phẩm cảnh mới có thể tu luyện. Ta có chút minh bạch, cổ võ thời đại, chỉ sợ đến thất phẩm mới tính là chân chính hạch tâm môn nhân, xem ra năm đó cường giả không ít. Kim thân chín rèn pháp, nói bắt đầu từ thất phẩm cảnh bắt đầu như thế nào rèn đúc nhục thân. Cường độ, chủ tu nhục thân, phụ tu tinh thần lực. Tinh thần lực, có ý tứ, ngoặc kép, Trương Đào nói, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Tất cả mọi người không có đánh gãy hắn. Mặc cho hắn suy nghĩ, một lát sau, Trương Đào lẩm bẩm nói, mặc dù chỉ là phụ tu tinh thần lực, có thể nhất pháp thông trăm pháp thông, thì ra là thế, tinh thần lực chúng ta chỉ có thể dựa vào khí huyết đến phụ tu, mà không cách nào tự quyết chủ động đi tu luyện. Nguyên lai, ý nghĩ của chúng ta sai, chúng ta tu luyện nhục thân kỳ thật chính là một cái lớn mạnh khí huyết tuần hoàn quá trình. Khí huyết chi lực lớn mạnh, bắt nguồn từ nhục thân cường đại. Nhục thân, kỳ thật chính là khí huyết chi lực bản nguyên. Mà tinh thần lực, chúng ta một mực chỉ muốn dùng khí huyết đi lớn mạnh tinh thần lực, mà quên lãng tinh thần lực nơi phát ra. Chấm ngoặc kép, một bên, Lý Trấn có chút ngưng lông mày nói. Ngươi nói là não hạch, ngoặc kép, Trương Đào khẽ nhả một hơi nói. Đúng vậy, não hạch là tinh thần lực nơi phát ra sao? Điểm này, kỳ thật không có bị chứng thực, là có còn hay không là, dù là người ta cũng vô pháp triệt để nói rõ ràng. Mà lại não hạch ở vào não bộ, thậm chí cùng loại với tam tiêu chi môn, xen vào hư ảo ở giữa. Có ít người chết rồi, sẽ lưu lại, có ít người lại là sẽ không. Chúng ta trước đó một mực tại cân nhắc như thế nào rèn luyện tinh thần lực. Như thế nào đi để tinh thần lực cứng cỏi. Thế mà không chút cân nhắc não hạch vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn cau mày nói. Không phải không cân nhắc qua. Công pháp sở nghiên cứu bên kia đã từng cho ta nói ra rất nhiều đề nghị. Trong đó có não hạch phương diện suy đoán, mấu chốt có mấy cái chỗ khó, một mực không thể đạt được giải quyết. Thứ nhất, không cách nào định vị. Cho dù là ta đối tự thân trường khống đã đạt đến mức cực hạn, có thể ta vẫn như cũ không cách nào rõ ràng cảm ứng được não hạch chỗ. Ta đều không được, những người khác như thế nào đi định vị não hạch tồn tại. Thứ hai, hung hiểm, não hạch là tinh thần lực gánh chịu thể. Một khi xảy ra vấn đề, khả năng liền sẽ đánh mất tất cả cơ năng, trở thành người chết sống lại. Người ta không dám tùy tiện nếm thử, cưỡng ép đi định vị, đi dò xét, những người khác tìm không thấy. Tự nhiên cũng liền không có cách nào đi thăm dò não hạch phương thức tu luyện. chấm ngoặc kép. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi vội vã giải thích cái gì? Ta không nói ngươi vô năng, chấm ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, đừng ngươi, ngươi môn công pháp kia sở nghiên cứu sớm làm giải tán được rồi. Ta, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta, để ngươi chủ đạo công pháp nghiên cứu, kia là trông cậy vào ngươi từ Trấn Tinh Thành chuyển đến một điểm công pháp làm tham khảo. Đã bao nhiêu năm, một điểm thành quả không có. Ngươi, chấm ngoặc kép, trả lại ngươi, chấm ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt đột nhiên hét to, khí sắc mặt trắng bệch, giận không kềm được nói, lúc này là nói nhảm thời điểm sao? Hai người các ngươi muốn phí lời, công pháp nói xong lại đi nói nhảm ít, lão nương không có nhiều như vậy thời gian rỗi nghe các ngươi nói nhảm. Ngoặc kép, Phương Bình mấy người cũng là một mặt vẻ tán đồng. Chính là, đều lúc nào, lão Trương công pháp nói đến một nửa, thế mà chạy tới nói móc Lý Trấn. Cái này có quá vô lý. Trương Đào cười ha hả nói, cao hứng, cái này trong lòng một cao hứng. Vậy liền nói nhiều, tốt tốt, không nói cái này, ta nói tiếp công pháp sự tình. Ta đã minh bạch cổ võ thời đại tinh thần lực cường đại căn bản. Đó chính là tu luyện não hạch, làm một gánh chịu thể. Não hạch cường đại, kiên cố, đây mới là tinh thần lực lớn mạnh căn bản. Cổ võ giả lớn nhất thành tựu, chính là tìm được não hạch chỗ. Tại cơ sở này bên trên, đi tu luyện vững chắc não hạch, gánh chịu cường đại hơn tinh thần lực, mà tinh thần lực và khí huyết chi lực xen lẫn, có thể rèn luyện thân thể, chờ đến nhục thân rèn luyện đến nhất định cường độ, liền có thể thông qua kim thân chi lực, tinh thần lực, khí huyết chi lực ba xen lẫn, sinh ra bất diệt vật chất. Ngoặc kép, Trương Đào cười càng thêm vui vẻ, tiếp tục nói, mà kim thân chín rèn pháp, sở dĩ nói là chủ tu nhục thân, cũng là bởi vì môn công pháp này, chủ yếu giảng thuật chính là tinh thần lực, khí huyết chi lực toàn diện đặt vào thể nội, chuyển đổi thành nhục thân chi lực. Ngoặc kép, Trương Đào nói, trầm ngâm một lát lại nói, ta nói càng trực tiếp một điểm, chính là vật liệu phối trộn khác biệt, đản sinh vật chất khác biệt. Tiêu, lưu huỳnh, than củi bởi vì phối trộn khác biệt, chế tạo sản phẩm cũng khác biệt, có thể trở thành thuốc nổ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, bộ trưởng, chúng ta không phải học sinh tiểu học, chúng ta thế nhưng là một đám cao phẩm võ giả. Ngài đâu, nói tiếp ngài là được rồi, chúng ta có thể nghe hiểu. Ngài cái này bộ trưởng giáo dục thật không phải là thôi. Lão Trương cái này thích lên mặt dạy đời yêu thích, có đôi khi rất nhức đầu. Nam Vân Nguyệt cùng Lý Trấn đều là một mặt bất đắc dĩ. Gia hỏa này đem bọn hắn đám người này làm cái gì rồi? Cần phải ngươi một chút xíu nhu toái để giải thích. Trương Đào cười ha hả nói, ta nói rõ ràng hơn một điểm, để phòng có người không hiểu. Lý Hàn Tùng, đúng hay không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt vô tội, một mặt chất phác. Ta muốn nói không phải, ta là thi đại học trạng nguyên, ta có thể không hiểu sao? Có thể lão Trương muốn bậc thang, ánh mắt rất đáng sợ. Lý Hàn Tùng vẫn là ngoan ngoãn nói, đúng vậy, bộ trưởng nói cẩn thận một điểm, ta mới có thể nghe hiểu, bằng không ta không hiểu. Đám người cùng nhau mắt trợn trắng, đầu sắt cái này mượn gió bẻ măng bản sự, ngươi nói hắn là kẻ ngu. Vậy ngươi mới là thật ngốc tử. Nghe một chút, cái này mông ngựa đập. Trương Đào rất hài lòng, cười nói, đây là tiền bối cho Lý Hàn Tùng công pháp, đại khái cũng hy vọng hắn có thể truyền thừa tu luyện xuống dưới. Ta vẫn còn muốn tôn từ chủ ý nguyện của ngươi, nói hiểu rõ một chút, Lý Hàn Tùng mới có thể nghe hiểu. Nói xong, không cho những người khác cơ hội nói chuyện. Trương Đào cấp tốc nói, tinh thần lực, khí huyết chi lực phối trộn khác biệt, sinh ra lực lượng cũng sẽ không cần. 1:10, sẽ sinh ra thiên địa lực lượng. Đây là chúng ta thường dùng nhất, cũng là chủ yếu dùng lực lượng. Có thể thiên địa lực lượng không có đủ lớn mạnh tinh thần lực và khí huyết chi lực hiệu quả. Thiên địa lực lượng không cách nào phản hồi tự thân. Đây là một loại tiêu hao tính lực lượng, kỳ thật chính là phối trộn sai lầm. Chân chính xác phối trộn, khí huyết chi lực cùng tinh thần lực đều có thể lớn mạnh phản hồi tự thân. Phản hồi tinh thần lực, phản hồi nhục thân, đây mới là cổ võ giả đối lực lượng nghiên cứu bản chất. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói nhiều như vậy, mọi người cũng đều nghe hiểu. Rất nhanh, Trương Đào lại nói, kim thân chín rèn pháp, rằng chính là dùng nhiều nhất khí huyết chi lực cùng ít nhất tinh thần lực, đi rèn luyện cường độ, thiên địa lực lượng, tinh thần lực và khí huyết chi lực tỷ lệ là 1:10. Nhưng khi cái tỷ lệ này hóa thành 1:100 thời điểm, thông qua đặc thù vận chuyển chuyển đổi pháp môn, chúng ta liền có thể dùng cho rèn luyện tự thân, rèn đúc nhục thân cường độ, thậm chí thành tựu kim thân. Kim thân về sau, càng là có thể lại thêm kim thân chi lực, rèn đúc bất diệt vật chất, tiếp tục càng lớn cường độ càng nhanh đi rèn luyện. Mà lúc này, cảnh giới hàng rào sẽ bị thân thể mạnh mẽ chi lực cưỡng ép xông phá. Đây chính là chủ tu nhục thân võ giả. Ngoặc kép, nhiều khi, có một số việc thường thường còn kém một lớp màng liền có thể xuyên phá. Làm Trương Đào nói lên cái này, Lý Chấn lẩm bẩm nói. Nói như vậy, chủ tu tinh thần lực lời nói, kỳ thật chính là dùng ít nhất khí huyết chi lực, đi phối trộn tinh thần lực, rèn luyện não hạch, đúng không? Ngoặc kép, hẳn là như thế. Ngoặc kép, thì ra là thế. Ngoặc kép, Lý Chân cũng tỉnh ngộ, bất quá vội vàng nói, kia não hạch định vị, như thế nào đi định vị? Phải biết, dù là chủ tu nhục thân chi lực, cũng cần tinh thần lực đi phối hợp. Ngoặc kép, không sai, Lý Chân cười nói, kim thân chín rèn pháp, trong mắt của ta, trọng yếu nhất kỳ thật không phải khác, mà là liên quan tới não hạch định vị pháp môn. Não hạch xen vào hư ảo ở giữa, người chỉ sợ không nghĩ tới não hạch đến cùng ở đâu. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt chớp động nói, xen vào hư ảo ở giữa, ngoại trừ não hạch còn có cái gì? Tam tiêu chi môn, ta trước đó cơ hồ chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, cũng là ếch ngồi đáy giếng. Não hạch kỳ thật cũng không phải là thật ở vào trong đầu, sau khi chết xuất hiện tại trong đầu, chỉ có thể nói từ hư vô hóa thành hiện thực, vị trí một loại chuyển di. Chân chính não hạch là nằm ở tam tiêu chi môn chúng. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Làm sao lại như vậy? Là thật, đương nhiên, chúng ta đợi chút nữa có thể thử một chút đi định vị. Ngoặc kép, Trương Đào không nhiều lời, tiếp tục nói, tam tiêu chi môn, làm chúng ta đột phá đến thất phẩm về sau, tam tiêu chi môn sẽ tọa lạc ở thiên địa chi kiều phía trên, hiện lên thẳng tắp sắp xếp, dĩ vãng, chúng ta không có cân nhắc qua rất nhiều, rời mất rất nhiều tin tức trong yếu. Hiện tại, ta có thể nói cho các ngươi biết, thiên địa chi kiều chưa hẳn chính là cầu nối. Chúng ta một mực truy cầu lực lượng nội liễm, tự thân không còn sói mòn bất kỳ lực lượng nào. Cầu kia xà nhà nối thẳng hai bên bờ, làm sao có thể nội liễm? Vừa vặn tương phản, đây là sai lầm. Chúng ta phải trả bản quy nguyên, sẽ triển khai thiên địa chi kiều, lần nữa trở lại như cũ thành năm phẩm cảnh thời điểm vòng tròn. Tròn mới là lực lượng tuần hoàn đặc thù. Lúc này, tam tiêu chi môn sẽ hiện ra một hình tam giác sắp xếp. Lực lượng lưu thông sẽ thông qua vòng tròn thiên địa chi kiều, xuyên qua tam tiêu chi môn, tuần hoàn qua lại. Đến lúc này, chúng ta toàn lực bộc phát, ngươi sẽ phát hiện, mơ hồ trong đó, tâm chỗ, sẽ có đồ vật xuất hiện, bất quá cực kỳ hư ảo. Đây chính là não hạch. Não hạch, nhưng thật ra là tam tiêu chi môn tăng thêm thiên địa chi kiều một cái hình chiếu. Ngay từ đầu là hư ảo vô cùng, mà chúng ta lúc này liền có thể thông qua tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều cung ứng lực lượng đi rèn luyện não hạch. Chấm ngoặc kép. Trương Đào nói, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt cương cứng. Chờ hắn nói một hồi, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, bộ trưởng, chấm ngoặc kép, thế nào? Ngoặc kép, ta cái kia thiên địa chi kiều cùng ngài nói không sai biệt lắm, một cái vòng tròn lớn, chấm ngoặc kép, vòng tròn lớn bánh. Lý lão đầu bổ sung một câu. Phương Bình im lặng, tiếp tục nói, ta chính là một cái hình tròn, tam tiêu chi môn cũng là hiện ra hình tam giác bài bố. Có thể ta giống như không có từng cảm ứng thấy não hạch xuất hiện. Ta đây có phải hay không là có chút vấn đề? Ngoặc kép, hắn kiểu nói này, mấy người đều nhớ lại. Trương Đào có chút ngưng lông mày nói, người lại phóng xuất ra cho chúng ta nhìn xem. Ngoặc kép, Phương Bình bởi vì chính mình thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn bài bố cùng người khác không giống, hắn sẽ rất ít phóng thích cái này ra. Từ khi có cụ hiện vật, hắn cũng sẽ không tiếp tục phóng thích tam tiêu chi môn. Lúc này, Phương Bình lại là lập tức thả ra hoàng kim bánh nướng bên trên ba tòa môn hộ. Thấy cảnh này, mấy vị tuyệt đỉnh khóe miệng đều khẽ nhăn một cái. Mà võ loại này quái tình huống tầng tầng lớp lớp. Phía ngoài Tần Phượng Thanh, Cũng Châu, người ta thiên địa chi kiều, hắn thiên địa trứng vàng. Trứng vàng phía trên còn cắm cái cây. Phương Bình cũng là quái dị. Bất quá hắn thiên địa chi kiều là lực lượng một loại áp xúc. Điểm ấy tất cả mọi người vẫn là có thể thấy được. Trương Đào nhìn một hồi, trầm giọng nói, người toàn lực dẫn động tam tiêu chi môn rung động, phóng thích lực lượng dọc theo thiên địa chi kiều tuần hoàn qua lại. Chấm ngoặc kép, Trương Đào một chút xíu chỉ điểm, Phương Bình cũng đi theo hành động. Lúc này, ba tòa môn hộ bắt đầu không ngừng rung động, ba tòa môn hộ hiện lên hình tam giác bài bố, cửa chính đều đối tâm chỗ, hoàng kim bánh nướng bên trên. Lực lượng cũng bắt đầu dày đặc, như thế kéo dài 4-5 phút, bánh nướng tâm chỗ trên không, cũng chính là tam tiêu chi môn hiện ra hình tam giác trọng tâm chỗ. Một cái yếu ớt điểm sáng nhỏ hiện ra ra, não hạch, ngoặc kép, tất cả mọi người là mừng rỡ như điên, não hạch thật bày ra. Trương Đào mấy người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày, Trương Đào bỗng nhiên nhả rãnh nói, hợp lấy hắn tu luyện mới là đúng. Hắn cái này hình thù cổ quái thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn, thế mà không cần lại đi sắp xếp, liền trực tiếp đem não hạch cho dắt dẫn ra. Ngoặc kép, Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt cũng là một mặt dở khóc dở cười. Trước đó bị cười nhạo vô số lần Phương Bình, nguyên lai là đúng, không có thiên lý, hắn não hạch trực tiếp liền bị dẫn dắt. Dựa theo Trương Đào thuyết pháp, đem kéo dài thiên địa chi kiều trở lại như cũ, kỳ thật vẫn là cần hao phí đại lượng thời gian, lúc này mới có thể nghĩ biện pháp định vị đến não hạch chỗ. Phương Bình ngược lại tốt, bớt việc, trực tiếp liền định vị. Mấy người dở khóc dở cười đồng thời, Trương Đào lại cấp tốc nói, kim thân chín rèn pháp đối rèn luyện não hạch sách không nhiều, nhưng là trên đại thể có nói, tam tiêu chi môn đối ứng tinh thần lực, khí huyết chi lực, sinh mệnh chi lực, người có thể thông qua tam tiêu chi môn dùng sức mạnh thẩm thấu rèn luyện não hạch, người thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, không cần hắn nói, Phương Bình đã bắt đầu thử. Ba cánh cửa vốn là phong bế, giờ phút này lại là mở rộng, thất phẩm cảnh, vốn là có thể trưởng khống tam tiêu chi môn mở ra. Ba cánh cửa bên trong, ba loại lực lượng thẩm thấu ra ngoài, bắt đầu trong chiều ở giữa cái kia hư ảo điểm sáng tụ hợp. Cứ như vậy một nháy mắt, điểm sáng bỗng nhiên sáng rỡ một chút. Phương Bình tinh thần lực cũng không có cường đại, có thể trong chớp nhoáng này, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết dọa người. Tinh thần lực của hắn hạn mức cao nhất tăng lên một hách. Một hách, rất ít, có thể hắn vừa thử một chút mà thôi. Thế mà tăng lên một hách hạn mức cao nhất. Cái này nếu là tiếp tục không ngừng xuống dưới. Cái này, thật là đáng sợ. Phương Bình trong mắt vui mừng không che giấu được. Những người khác cảm nhận được. Lúc này, Lý Chấn không khỏi cười nói. Nói như vậy, kim thân chín rèn pháp, kỳ thật cũng có thể rèn luyện não hạch. Tăng lên tinh thần lực. Vậy chúng ta giống như không cần lại đi tìm tinh thần lực pháp môn tu luyện. Chấm ngoặc kép, kim thân chín rèn pháp, mặc dù chủ yếu giảng chính là các loại lực lượng dùng cho rèn luyện thân thể, có thể bổ sung giảng giải một chút não hạch định vị. Đám người đã phát hiện vô cùng to lớn thành quả. Nhất pháp thông, trăm pháp thông, định vị đến não hạch, để não hạch cường đại kiên cố. Đây chính là tinh thần lực trở nên cường đại bản chất. Phát hiện bản chất, còn cần lại đi tìm công pháp sao? Trương Đào cười nói, có càng tốt hơn, không có cũng không có gì. Ta nếu là không có đoán sai, tinh thần lực pháp môn tu luyện, đại khái sẽ càng có tính nhắm vào rèn luyện não hạch. Mà không phải như thế, lực lượng hỗn tạp đi rèn luyện, nhưng là những này đều có thể chậm rãi đi nếm thử. Trọng yếu nhất chính là chúng ta phát hiện điểm đột phá. Tam tiêu chi môn có thể định vị não hạch. Ha ha ha, điểm đột phá tìm được. Ngoặc kép, giờ khắc này Trương Đào cũng là vui mừng quá đỗi. Đâu chỉ hắn, mọi người tại đây đều là mừng rỡ như điên. Nhưng rất nhanh, Phương Bình nhíu mày, lầu bầu nói, khó trách không thích hợp vạn đạo hợp nhất. Ngoặc kép, nói nhảm, lão Lý đầu trước đó trang bức, một cầu ba môn nhập ta bụng, lập tức đều nuốt, đến đâu định vị não hạch đi. Định vị không đến não hạch, làm sao rèn luyện não hạch? Lại nói, hắn căn bản cũng không rèn luyện não hạch, mà là tại rèn luyện khí huyết chi lực. Công pháp này thích hợp tất cả mọi người, duy chỉ có không thích hợp Lý lão đầu. Hy vọng ta là đối Lý lão đầu hữu dụng. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mặc niệm một câu. Lúc này, mấy vị tuyệt đỉnh vẫn như cũ cười điên cuồng. Lần này, cái gì đều không cần quan tâm. Một cái, định vị não hạch, phương pháp, liền triệt để phá vỡ dĩ vãng hết thảy. Cái này so cầm xuống tử cấm địa quật đều muốn trọng yếu gấp 10 gấp trăm lần. Hết chương.